Chương 682, Chiến lược địa. Tiêu Phương lần thứ nhất xông chiến lược tháp, liền có thể có được thành tích như vậy, để rất nhiều học viên xấu hổ. Ngũ hành học viện tổng cộng có hơn 100 cái học viên, có chút cũ học viên thậm chí liên chiến lược địa đều lên không đi, mà Tiêu Phương chẳng những leo lên chiến lược địa, hơn nữa còn xếp hạng thứ 88. Đây đối với một người mới tới nói, tuyệt đối là một cái vinh dự. Đám người một phen kinh ngạc về sau, đưa ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Không biết cái này đánh bại Hắc Ngũ nam tử, có thể hay không leo lên chiến lược địa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đường đi sông, miễn cho không cách nào leo lên chiến lược địa, doa người. Hắc Ngũ trên mặt hiện đầy nụ cười dễ cợt, khinh thường nói. Hắn thấy, Phương Thần cũng chính là trận pháp thiên phú đến, còn như sức chiến đấu, khẳng định không được. Phương Thần nhìn thoáng qua Hắc Ngũ, sau đó đi vào chiến lược tháp bên trong. Chiến lược tháp tổng cộng 9 tầng, Phương Thần vừa mới bước vào chiến lược tháp, tiểu ra trong tầng thứ nhất. 3 tầng trước, đối với ngũ hành học viện học viên tới nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Chiến lược tháp 9 tầng, đối ứng linh tuyển cảnh cửu trọng. Tầng thứ nhất bên trong, Phương Thần gặp một chút yêu thú, những này yêu thú thực lực, đều là linh tuyển cảnh nhất trọng. Rất nhẹ nhàng tiểu bước vào tầng thứ 2, sau đó lại bước vào tầng thứ 3. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu bước vào tầng thứ 4. Đi vào tầng thứ 4, Phương Thần rốt cục cảm thấy áp lực. Tại tầng thứ 4 bên trong, lập tức xuất hiện mười mấy đầu yêu thú. Những này yêu thú đều là linh tuyển cảnh tứ trọng cấp bậc yêu thú. Phương Thần tu vi, chẳng qua là linh tuyển cảnh tam trọng mà thôi. Lập tức đối đầu linh tuyển cảnh tứ trọng yêu thú, cũng là có chút điểm khó khăn. Giống những này yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, trận đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Hưu Phương Thần thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, lập tức cuồng dã thủy chi gọn sóng, trong nháy mắt lơ lửng trên bầu trời, tại Phương Thần khống chế dưới, đồng nhiên hướng phía trước nhất một cái yêu thú oanh kích mà đi. Phốc, phía trước nhất cái này yêu thú, bất ngờ không đề phòng, bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt mất mạng. Cái khác yêu thú thấy thế, ngửa mặt lên trời gào to, mang theo bàng bạc khí tức, cùng Phương Thần hôn chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn, mặc dù Phương Thần có thể nắm lấy cơ hội, chém giết mấy cái yêu thú, nhưng là yêu thú số lượng nhiều, một lúc sau, Phương Thần cũng là có chút điểm ứng phó không dứt. Không biết có thể hay không dùng trận pháp, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, chuẩn bị thử một chút, nhìn có thể hay không dùng trận pháp soạt, Phương Thần nghĩ đến là làm, cổ tay rung lên, trực tiếp bố trí ra hư không cướp đoạt trận. Hư không cướp đoạt trận xuất hiện, trực tiếp đem 10 cái yêu thú, trong nháy mắt bao phủ tại trong đó. Phương Thần phát hiện, những này yêu thú ngay tại điên cuồng công kích tới hư không cướp đoạt trận, trận pháp cũng là lung lay sắp nát dáng vẻ. Hữu dụng. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trận pháp bên trong, thi triển lưu thủy kiếm pháp, chém giết lấy yêu thú. Mỗi khi trận pháp muốn bị nổ nát thời điểm, Phương Thần liền lại lần nữa bố trí một cái trận pháp, hắn có thể bố trí ra liền hoàn trận pháp. Sở dĩ đám yêu thú căn bản là không có cách đột phá hắn trận pháp khống chế. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần liền đem cái này mười mấy đầu yêu thú toàn bộ chém giết. Làm những này yêu thú bị toàn bộ chém giết về sau, lập tức toàn bộ tầng thứ 4 đều đang run rẩy. Ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, vẫn nhìn bốn phía, hắn phát hiện cái này một cỗ khí tức quá mức cường thế. Thế mà đang áp chế hắn. Đông cả vùng đều đang run rẩy, Phương Thần thân thể cũng có chút lay động, hắn thúc giục kiếm thể, cảnh giác để phòng hết thảy chung quanh. Giống ngay tại Phương Thần cẩn thận xem xét tầng thứ 4 thời điểm, trong lúc đó một đạo thân ảnh khổng lồ ra trước mặt hắn. Đây là Phương Thần trong nháy mắt chấn kinh, cái này yêu thú trên thân, tản ra dọa người khí tức, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là linh tuyển cảnh tứ trọng cực hạn yêu thú. Mãng xà hóa trong kiếm, Thanh Đồng lão tổ nhắc nhở. Linh tuyển cảnh tứ trọng cực hạn, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, thân thể không ngừng lui lại. Dùng thực lực của hắn, đối phó linh tuyển cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả, có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng là đối đầu linh tuyển cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả, liền có chút khó có thể đối phó, chớ nói chi là linh tuyển cảnh tứ trọng cực hạn yêu thú. Cái này yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phương Thần thấy thế, nhanh chóng bố trí ra hư không cướp đoạt trận. Giang giác hư không cướp đoạt trận trong nháy mắt bị đánh nát, Phương Thần thậm chí bố liên tiếp đưa cái thứ 2 trận pháp thời gian đều không có, tiểu bị cái này yêu thú đánh trúng. Phịch một tiếng, Phương Thần thân thể bị đánh bay, hắn cảm giác khí huyết quay cuồng, rất là khó chịu. Rút lui. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp thối lui ra khỏi tầng thứ tư, đi tới tầng thứ ba. Lúc này, tại ngoại giới, tất cả võ giả đều đang đợi lấy Phương Thần ra. Hắc Ngũ trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian dài như vậy không ra, sẽ không phải là bị yêu thú cho đánh chết ta, ai cũng có thể nghe ra, Hắc Ngũ trong lời nói vẻ khinh thường. Nhưng không ai dám phản bác. Mọi người ở đây, không ai sức chiến đấu có thế so với y bên trên Hắc Ngũ, xếp hạng chiến lược bia 71, cũng không phải thổi. Tiêu Phương bọn người, cũng là có chút điểm lo lắng nhìn xem chiến lược tháp. Ngay tại Hắc Ngũ vừa dứt lời thời điểm, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt theo chiến lược tháp bên trong xuất hiện. Sau đó, ánh mắt của mọi người, đồng loạt nhìn về phía chiến lược bia. Lúc này, chiến lược bia phía trên, quang mang đại thịnh, quang mang chói mắt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến lược bia. Loại cảnh tượng này kéo dài một hồi về sau, làm quang mang chói mắt triệt để tiêu tán về sau, chiến lược bia phía trên, xuất hiện một điểm biến hóa. Tất cả võ giả, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể tiểu liền Hắc Ngũ, đều là nghẹn ngào kêu lên. Hắn không thể tin được, Phương Thần thế mà đưa thân chiến lược bia, hơn nữa còn xếp hạng thứ 93. Tại chiến lược bia phía trên, xếp hạng thứ 93 vị trí, thình lình có Phương Thần danh tự, mọi người thấy Phương Thần danh tự phía sau, có chiến lược đánh giá. Phương Thần chiến lược đánh giá, chính là tứ tinh hậu kỳ. Nói cách khác, Phương Thần thật sự là sức chiến đấu, có thể so với tứ tinh hậu kỳ. Chiến lược bia, không liên quan tới tu vi, chỉ liên quan đến thực lực. Sở dĩ, tu vi cùng chiến lược không hợp có khối người. Nhưng là, Phương Thần một cái linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, lần thứ nhất xông chiến lược tháp, liền có thể xếp hạng thứ 93, quá làm cho người ta chấn kinh. Người mới lần thứ nhất xông chiến lược tháp, liền có thể có được thành tích như vậy đừng quên, hắn chỉ là một cái linh tuyển cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Bực này thiên phú, quá mức đáng sợ, ai nói hắn chỉ là trận pháp thiên phú cường đại mà thôi, ta nhìn hắn đan vo đạo thiên phú, không thể so với trận pháp thiên phú chênh lệch. Đúng vậy à, linh tuyển cảnh tam trọng, chiến lược đánh giá là tứ tinh hậu kỳ, bực này sức chiến đấu, quá mức kinh diễm. Giờ phút này, chiến lược tháp trước đó, phần lớn võ giả, đều đang thán phục Phương Thần tiềm lực. Duy chỉ có Hắc Ngũ, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người cho quất một cái tát đồng dạng. Hừ, không phải liền là tứ tinh hậu kỳ sao, Hắc Ngũ trầm giọng nói. Nghe được Hắc Ngũ, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Hắc Ngũ nói, mọi người ở đây, mỗi người đều là theo nhược tiểu nhất, sau đó từng bước một trưởng thành đến cảnh giới, bao quát người Hắc Ngũ. Ta so với các ngươi tiến vào ngũ hành học viện muộn rất nhiều, cờ tờ bữa cờ cũng không bằng các ngươi, giống như cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Đối với Phương Thần tới nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, siêu việt Hắc Ngũ, hoàn toàn không có vấn đề. Hừ, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ siêu việt ta, Hắc Ngũ cười lạnh nói, coi như cho ngươi thời gian một năm, ngươi cu nở dê đừng hỏng siêu việt ta. Nghe vậy, Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, trầm giọng nói, luôn có một ngày, ngươi sẽ biết. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Thiêu Phương bọn người, cũng là theo sát phía sau. Phương Thần bọn người đưa thân chiến lược địa, mặc dù nhấc lên một điểm nhỏ gợn sóng, nhưng là đối với 5 vị trí đầu cái lớp thiên tài học viên tới nói, không đáng kể chút nào sự tình. Sau đó thời gian, Phương Thần đám người sinh hoạt, trở về bình tĩnh. Mỗi lần một ngày ngoại trừ lên lớp bên ngoài, liền là tu luyện, Phương Thần cu nở dê lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem lưu thủy kiếm pháp triệt để tu luyện thành công. Theo Phương Thần tu vi tăng lên, lưu thủy kiếm pháp tựa hồ đã không cách nào thỏa mãn Phương Thần nhu cầu, Phương Thần muốn tại độ tìm kiếm một môn công pháp. Mà lúc này đây, ánh mắt của hắn, đặt ở công pháp điện. Tại ngũ hành học viện, có một cái phi thường khổng lồ công pháp điện chỗ sơn phòng, gọi là công pháp phòng. Cái này một ngày, Phương Thần một thân một mình, đi tới công pháp phòng, sau đó ra công pháp điện, cửa ra vào. Tiền bối, vạn bối muốn tiến vào công pháp điện tìm kiếm một môn thích hợp bản thân công pháp. Phương Thần đối cửa ra vào thủ hộ trưởng lão, chắp tay nói. Thủ hộ trưởng lão tóc thai bù xù, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng, hắn huể vải mở to mắt, sau đó nói, đi vào đi, giá cả đều tiêu ký tốt, chọn tốt về sau, ra cho ta giao nạp linh thạch là đủ. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào công pháp điện. Ngũ hành học viện công pháp điện, có đại lượng cường đại công pháp, Phương Thần đơn giản quét xuống, đê đẳng nhất đều là ngũ phẩm công pháp. Bất quá, có thể tiến vào ngũ hành học viện học viên, dưới tình huống bình thường cũng không chọn ngũ phẩm công pháp. Đại đa số võ giả đều sẽ lựa chọn lục phẩm công pháp, thậm chí lại có một chút lựa chọn thất phẩm công pháp. Công pháp điện bên trong, tổng cộng có lục phẩm công pháp 36 môn, thất phẩm công pháp 3 môn. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, thất phẩm công pháp chân quý. 10 môn lục phẩm công pháp, đều đánh không lại một môn thất phẩm công pháp. Phương Thần đi đến thất phẩm công pháp trước đó nhìn một chút, cái này 3 môn thất phẩm công pháp, mỗi một môn giá cả đều là hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh. Không hổ là thất phẩm công pháp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ngũ hành học viện bên trong, có thể mua được thất phẩm công pháp học viên, chỉ sợ không có mấy cái A thất phẩm công pháp quá mức chân quý, cho dù là ngũ hành học viện cũng chỉ có 3 môn, sở dĩ giá cả rất đắt đỏ, nếu như là tại ngoại giới, trực tiếp là có tiền mà không mua được. Phương Thần ánh mắt, trong thất phẩm công pháp chuyển rời đến lục phẩm công pháp phía trên. Lục phẩm công pháp giá cả, ngược lại là tiện nghi rất nhiều. Phần lớn lục phẩm công pháp, đều là 10 triệu đến 3.000 vạn ở giữa. Lựa chọn thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Mặc dù, thất phẩm công pháp uy lực rất mạnh, nhưng là giống như không thích hợp mình, còn không bằng lựa chọn lục phẩm công pháp. Sau đó, Phương Thần bắt đầu lựa chọn công pháp.